Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Thằng Túng là khá to nên chốc sau đến lượt thằng Chiến với thằng Quý cũng mò đầu ra sân trước. Thế là tụi tôi đứng quay lại nhìn thùng mì Hảo Hảo to đùng nhưng không cách nào xử lý. Nấu lên đi tụi bay, làm bữa khuya ăn chơi. Thằng Quý lên tiếng. Nước sôi đâu mà nấu? Thằng Chiến liếm môi. Rồi tô đâu mà đựng? Thằng Tuấn tiếp lời. Hay đổ nước thẳng vô bịch mì ăn luôn? Khang Mập hiến kế. Mày đói quá, quá điên à. Nhựa ni lông chảy ra ăn độc chết. Thằng Tuấn rụt cổ. Vì chứ chủ này mà cán sự quá đã phán thì tụi tôi tin răm rắp ngay tấp lự. Bây giờ tính vụ nước sôi nấu mì trước, kiếm đâu ra lò lửa đây? Lúc nãy tao thấy bên A3 nó nướng thịt đó, qua hỏi có bếp ga mini hay là lò gì không, mượn thử xem. Hơ, A1 mà đi mượn đồ A3. Đối rã họng ra còn bày đặt sĩ diện, không mượn thì mày cạp đất ăn đi. Thế thằng nào xung phong qua mượn? Tôi rụt cổ, lùi khỏi hội bàn tròn ngay tức khắc, rầu rầu thú nhận. Tao không được rồi, lúc chiều tao với thằng Luân câu vớt diều của tụi nó, chắc bị nhớ mặt rồi, qua có khi không toàn mạng mà về. Tao chắc cũng không được, lúc sáng tao chọc gái bên đó, sợ tụi nó thù dai lắm. Có hai thằng đang ngồi đàn guitar kìa, chạy qua hỏi mượn đi. Thằng Quý được mỗi cái tài chỉ tay năm ngón, chứ không dám làm. Nó hạ lệnh xong rồi mà cả đám bọn tôi vẫn còn đứng nhìn nhau. Mày ngon đi mượn đi. Tao mò mặt quá, nhỡ nó thấy gai, đập nguyên cái đàn vào mặt thì sao? Mày dở mặt, nó cũng dở đàn, quê cả làng. Hay là Trúc Mai qua mượn giùm nhé. Thằng Chiến vừa nói xong, tức thì gần 6 cặp mắt chuyển hướng sang nhìn Tiểu Mai. Mình à! Nàng e ngại. Ừ, Mai mượn chắc được đó. Thằng Chiến mắt sáng rỡ. Đúng rồi, qua đó dụng mỹ nhân kế là đảm bảo xong việc. Khăn Mập hớn hở. Sao mày không kêu Nhỏ Quyền ra mà qua đó mượn? Tôi sững sộ vô cớ. Ờ, cái thằng này, mày ngon vô kêu Quyền dậy đi. Thằng Mập nói lại. Thằng Quý thấy tình hình không ổn, liền xua tay giàn quà để tập trung vào chuyên môn giải quyết vấn đề cấp bách lúc này là nạn đói đang hoành hành dữ dội. Bây giờ vậy, chia ra 3 nhóm, một nhóm đi mượn bếp ga mini với ấm nước, một nhóm đi kiếm tô chén, nhóm còn lại chuẩn bị mì tôm gia vị với nước nấu, dậy đi. Tốn thêm nước bọt và sức lực dung tay tán loạn chỉ để phân nhóm, cuối cùng tụi tôi cũng tạm bằng lòng với trách nhiệm chung vừa được phân công. Nhóm đầu là Tiểu Mai với thằng Chiến sẽ sang 10A3 mượn bếp ga. Nhóm Khang Mập với thằng Quý ở lại trại chuẩn bị hậu cần. Tôi với thằng Tuấn thì lãnh nhiệm vụ khó nhất, kiếm tô chén. Tôi nhìn thằng Tuấn chẳng biết nên cười hay miếu, vì đêm hôm thế này đi kiếm tô chén hay mượn ở đâu ra chứ? Trong khi phía đằng kia thì Tiểu Mai có vẻ đã đàm phán thành công. Thằng nhãi ôm đàn guitar đã bỏ đàn xuống mà chạy sọc vào trong trại với khuôn mặt tươi hân hớn vì được người đẹp nhờ vả. Hai thằng mày đi lẹ coi. Khăn Mập tay xé gói mì tôm hối thúc. Từ từ đang tính này. Tuấn Rách xua tay. Tính lẹ đi, việc ai nấy lo. Thằng Quý cầm mớ đũa với muỗng nhựa đi ra. Thôi đi mẹ ơi, tôi nói. Mượn đâu giờ? Thằng Tuấn thắc mắc. Ai biết? Đi lòng vòng xem mượn được chỗ nào thì mượn, coi chỗ nào dư tô chén nhựa thì vào xin chứ sao? Tôi nhún vai đáp. Thế là hai thằng lò dò bước đi bắt đầu công cuộc tìm kiếm tô chén. Ngang qua trại nào cũng giáo giác dòm vào như hai thằng ăn trộm thứ thiệt. Nhưng giờ đã hơn 3:30 sáng, đa số các trại đều đã ngủ. Có một vài nhóm học sinh ngồi tán chốc thì khuôn mặt lờ đờ, nhìn đã thấy hãm tài rồi. Bọn tôi lắc đầu ngao ngán, chả dám vào thương thuyết. Lúc ngang qua trại của 12A31, tôi nhìn lơm lơm liều, rồi thất vọng trở ra vì chẳng có ai còn thức. Ê mày, tao nghĩ ra rồi. Thằng Tuấn đập vai tôi. Mượn ở đâu? Tôi ngạc nhiên. Khỏi mượn, tự có. Nó đáp. Ở đâu ra mà tự có cho mày? Tôi thắc mắc. Im, đi theo tao sẽ biết. Rồi nó khom người xuống và chạy trước. Không lẽ thằng này định đi ăn trộm sao kìa? Nhìn cái bộ tịch giống quá sức. Tôi đâm chột dạ, nhưng vẫn chạy theo nó. Rốt cuộc thằng Tuấn chẳng đi vào trại nào sất, nó chạy thẳng vào khu nhà tắm nam tập thể lúc chiều. Điên à, vào đây làm gì? Tôi hỏi the thé, mắt láo liên dòm xung quanh xem có anh bộ đội nào không. Cứ để tao lo. Rồi nó chạy sọc thẳng vào trong. Tôi tự dưng thấy hoảng hốt vì chẳng biết thằng này định làm gì, nên đành liều mình phóng theo nó luôn. Đầu óc cứ lùng bùng vì chẳng hiểu thằng này lấy tô chén đâu ra trong nhà vệ sinh. Vào đến khu tắm bên trong, thằng Tuấn đảo hết một vòng các bồn tắm nhỏ được ngăn bằng vách xi măng. Tôi thì y theo lời nó, đứng cảnh giới ngay cổng. Thấy ai vào là phải báo động ngay, rồi hai thằng cùng trốn. Mày tìm cái quái gì thế? Đi ra nhanh coi. Tôi sốt ruột khẽ húng hắn nói. Tìm ra rồi, tao đang lựa cái thích hợp nhất. Thằng Tuấn nói vọng ra. Mà mày lựa cái gì thế? Tôi tò mò. Tí nữa mày sẽ biết, đảm bảo bất ngờ, hè. Nó cười bí hiểm. Cái này còn lợi hại hơn mớ tô chén mày ăn ở nhà gấp chục lần. Tôi nghe nó nói mà thấy nửa ngờ nửa mừng trong bụng. Thắc mắc liên tục, chẳng biết nó tìm được cái gì trong nhà tắm. Có lúc tôi đồ rằng, dám là chán bát mấy anh bộ đội ăn xong chưa rửa lắm. Và lúc thằng này đem cái món đó ra, tôi thiếu điều té chỏng gọng vì khiếp đảm. Nhưng cuối cùng lại thấy thằng này cũng có lý, sau khi đã khang cả cổ họng vì tranh cãi mà chẳng được gì. Tôi đành lò dò vừa đi vừa che cho nó, y chang cái hồi thằng này bị rách quần. Hai thằng cứ rù rù mà len hết khu trại này đến khu trại khác. Mừng quýnh lên khi thấy lại cổng trại 10A1 quen thuộc trước mặt. Và thằng Tuấn cười tự hào, hiên ngang bước vào, y chang một anh hùng quốc gia. Chương 46. Hai thằng tôi vừa đến cổng trại, đã thấy thằng Chiến đang lúi húi nhấc ấm nước to đùng lên cái bếp ga mini, chắc là vừa mượn được của 10A3. Và Tiểu Mai thì đang cắt hành lá với cà chua, chẳng biết ở đâu ra. Khang Mập với thằng Quý đang ngồi kế thùng mì tôm. Mặt trên là 10 gói mì đã được bóc vỏ sẵn sàng, đem nấu khi nước vừa sôi và tô chén về làng. Ồ, các anh đã về. Khang Mập lên tiếng khi vừa thấy hai thằng tôi đi vào cổng. Rồi, lấy tô chén gì ra đi, tao bỏ mì vào, nước sôi là ăn được. Thằng Quý vung vẩy đôi đũa trong tay. Tô chén đâu ra mà bỏ? Tôi lào bào nói. Hai thằng mày được phân công rồi mà. Thằng Chiến ngạc nhiên. Hỏi thằng Tuấn ngay. Tôi hất hàm về phía nó, rồi vội lảng sang chỗ Tiểu Mai để tránh bom sắp nổ. Hành ngò với cà chua lấy đâu ra vậy Mai? Cũng mượn bên A3 đó Nam, mấy bạn bên đó tốt ghê. Nàng vui vẻ đáp. Tôi đồ rằng hai thằng bên A3 kia chắc bị dính mỹ nhân kế thật rồi. Qua mượn bếp ga thôi mà tụi nó còn hào phóng cho thêm rau cải gia vị các thứ. Trời đất quỷ thần ơi! Khang Mập giật bắn người nhìn thằng Tuấn. Mày giỡn mặt tao hả? Thằng Quý rú lên. Giỡn quái gì? Vợ này kiếm đâu ra tô chén cho mày. Lấy cái này nấu đỡ đi, ăn cho nhiều. Tuấn rách sầm mặt. Thằng Tuấn đứng hiên ngang tay chìa ra cái chậu nhôm giặt đồ to tròn dành dạnh, và bọn thằng Khang thì đần mặt ra há hốc mồm á khẩu. Điên rồi, thằng này điên rồi, thằng Nam cũng điên nốt, nghĩ sao mà nấu mì tôm trong thao giặt đồ hả trời? Thằng Chiến bưng mặt. Tôi định không can dự gì đến vụ mì tôm này nữa, vì nấu trong thao giặt đồ ai mà dám ăn. Nhưng nghe thằng Chiến mạt sát đến cả mình thì tôi nổi sung lên. Điên cái đầu mày á, nấu lên có ăn không? Rồi tôi bước xăm xăm tới, ôm thùng mì tôm ra chỗ thằng Tuấn. Mày để thao xuống, cho hết cả thùng này vô cho tao. Tôi sầm mặt. Hê hê, chú mày quả hiểu ý anh. Nó cười khoái chí. Bọn Khăn Mập đờ người ra nhìn hai thằng tôi hành sự. Chúng mày có ăn không đấy? Sao còn đứng đó? Thằng Tuấn hất hàm. Bọn kia đưa mắt nhìn nhau. Khăn Mập thì gãi đầu gãi tai ra chiều bức xúc lắm. Chà, cá thao mì này ăn gì nổi hả trời ơi? Hè, thằng Tuấn lại chơi hiếm hóc. Tôi và nó đã cho gần 20 gói mì tôm vào cái thao nhôm. Ăn, tao ăn mà. Khăn Mập chịu đói không nổi nên nhảy bổ vào. Tao nữa. Và kéo theo đó là bọn thằng Quý, hãy còn phân dân, này đã sắn tay nhảy vào vòng chiến. Thoáng chốc hơn 30 gói mì đã yên vị trong thao nhôm. Thằng Chiến nhấc ấm nước xuống và bọn tôi đặt cái thao lên bếp ga, sau đó cho nước sôi vào. Tiểu Mai lắc đầu nhìn tôi cười, rồi nàng cho hành lá cùng gia vị các loại vào. Ăn được không trời? Thằng Chiến do dự. Yên tâm, tao rửa sạch lắm rồi, kỳ cọ cũng 2-3 lần. Thằng Tuấn khoát tay. Tôi đâm rùng mình vì lúc nãy chẳng nhớ rõ thằng này có rửa sạch cái thao hay không. Có nghe nó xả nước gì đâu trời. Nhưng trót đóng vai đầu lĩnh tiên phong rồi thì tôi phải đóng cho tròn vai. Tao cũng thấy nó rửa thao sạch sẽ lắm. Rồi, lấy cái gì mà hứng đây? Không lẽ bu đầu vô? Khăn Mập thắc mắc. Có, hai cái tách nước kìa, lấy đỡ đi. Thằng Quý trỏ sang chỗ trà lúc nãy. Không được đâu. Tiểu Mai nhăn mặt. Ai lại lấy tách trà đựng mì tôm? Mày vô liều kiếm xem có gì không? Tôi đỡ lời. Lấy hứng ăn đỡ đổ ra ngoài thôi. Ai nói múc vô ly đâu? Nó cãi lại. Xưa giờ có ai cầm tách trà đi hứng cọng mì không? Tôi quắc mắt. Thế đó giờ, mày có thấy ai nấu mì tôm trong thao giặt đồ chưa? Thằng Quý sừng sổ. Tôi cứng họng luôn, hỏng dè thằng này chơi cú chốt hiểm quá. May sao Khăn Mập đỡ đạn giùm tôi. Nó tằng hắn. Mày ích kỷ, có mỗi hai cái tách, thằng nào ăn thằng nào nhịn. Đúng, chuẩn. Thằng nào nhịn? Tôi vớ ngay cái phao Khăn Mập vừa ném. Thì tìm thêm đi, có đỡ hai tách rồi đó. Thằng Quý gãi đầu lúng búng nói. Các chú để anh. Nói rồi thằng Tuấn xăm xăm đi vào trong liều. Vài giây sau, nó đem ra miếng xốp thùng trắng nhờ mà to đùng. Đây, bẻ ra mỗi thằng một miếng nhỏ mà hứng mì. Lấy đâu thế? Thằng Chiến trố mắt. Bẻ từ nắp thùng đựng trái cây ra chứ đâu. Giờ còn quái gì trong thùng đâu mà giữ cái nắp. Thằng Tuấn nhún vai nói tỉnh bơ. Mày bá đạo rồi đấy. Thằng Quý ôm mặt. Nhìn dơ thế mày. Khăn Mập thè lưỡi. Yên tâm, tao rửa sạch rồi. Thằng Tuấn lại chơi cái bài đã rửa sạch muôn thuở, dù chẳng biết là nói thật hay nói tổ. Đây, 7 người, 7 miếng nhé. Nào các bạn, chúng ta nhập tiệc thôi. Thằng Tuấn phát mỗi người một mảnh xốp nhỏ. Vô tụi bay, đói quá rồi. Khăn Mặt liếm môi. Trước mắt bọn tôi là thao mì tôm to đùng, lúc nhúc những sợi mì vàng ống, lẫn vào đó là hành lá và cà chua, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt trong đêm. Soạt, ngon. Đã quá tụi bay ơi. ăn nhanh, mì nở ra thì khốn. Khéo lo, hết giờ đấy. Tụi tôi vừa gắp được chài đũa thì từ sau lưng đã nghe giọng của chị Đại Yên ù. Mấy ông lén nấu ăn nha, tính ăn mảnh hả? Ơ, sao biết ra đây thế? Khăn mập sững sờ. Hơ hơ, mùi thơm nức cả mũi thế mà, ngủ gì được? Yên ù cười khoái trá. Tính làm gì đấy? Tôi trong cái bộ thằng Chiến như đã muốn ôm thao mì bỏ chạy. Nó lắp bắp hỏi. Làm gì đâu, mấy ông cứ ăn đi. Không ngờ Yên ù nói xong rồi quay lưng đi vào. Bọn tôi đần mặt ra nhìn nhau vì cái chuyện lạ, nhưng lại có thật vừa diễn ra ngay tại đây. Lần đầu tiên miếng ăn trước miệng mà nhỏ Yên ù lại bỏ đi. Nhưng chúng tôi đã lầm to, vừa mới thở vào nhẹ nhõm chưa kịp nuốt thêm thì từ trong trại đã lố nhố ra cả đống các bạn nữ quý quá khác. Vui quá, mấy người cho ăn với. Hi, nấu thêm đi chứ. Ghê, lén tụi tôi mà ăn một mình nha. Trời, nấu mì bằng thau nè. Và chị Đại Yên ù khoát tay dõng dạc nói. Thau cũng kệ, giữa rừng rú đại ngàn có mì ăn là được. Mấy ông ra nấu thêm coi. Bọn con trai cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo, vì nhỏ Yên chơi cú này quá độc. Cứ tưởng chị Đại đi vào liều ngủ tiếp, không ngờ lại kéo băng kéo đảng ra đây mà càn quét, và đẩy bọn tôi từ vị trí khai quốc công thần xuống thành tạp vụ trong bếp. Nấu thêm đi Khang ơi, đông người lắm. Nhiều đây sao đủ? Nhỏ Quyền nháy mắt cười tình với Khang Mập. Nấu ngay đây. Đầu lĩnh Khang Mập đã bị bắn hạ. Thằng này răm rắp phóng ngay đến thùng mì và bọn tôi thất thểu theo sau nó. Chén đũa trên tay đã bị giật hết. Bọn tôi trút hết toàn bộ số gói mì còn lại trong thùng vào cái thao mì mới nãy còn đầy mà giờ đã dơi gần hết, chỉ vì hầu như toàn bộ thành viên trong lớp đều túa ra ngồi thành vòng tròn quanh cái bếp ga nhỏ xíu, trên đó là thao mì đang nghi ngút khói. Lấy thêm đũa đi quý ơi! Nhỏ Phương gọi. Thằng Quý ngoan ngoãn đi vào trong ôm đũa ra. Thêm mấy miếng xốp nữa đi mấy bạn! Nhỏ Quyền nói. Thằng Tuấn thở dài đứng dậy. Tôi mặt ngu ra nhìn các nữ sinh cứ chốc chốc lại nhổm dậy gấp mì. Và cái đũa tôi chưa kịp chạm vào thao đã bị mấy nhỏ khác đẩy ra rồi nhe răng cười tí toét. Tôi đứng sững dòm cái thao nhôm đang bị xâu xé rồi liều biều về chỗ ngồi. Của Nam nè! Tiểu Mai ngồi xuống cạnh tôi chìa mảnh xốp đựng mì ra. Cảm ơn mà Mai không ăn à? Tôi ngạc nhiên. Mình no rồi. Nàng mỉm cười. Tôi nhìn nàng rồi xì sụp ăn, xúc động không biết để đâu cho hết. Nuốt sợi mì mà nó cứ nghẹn lại ở cổ họng, không nuốt được. Chỉ vì ngay sau đó tôi nghe chị Đại Yên ù phán một câu giật mình. Ông Nam ăn nhiều quá nha, vô trong liều xem còn mì tôm không lấy ra thêm coi. Sau này ngẫm lại thì đúng là đêm nay vui nhất đối với toàn bộ thành viên A1 vào năm lớp 10, ít nhất là đối với tôi. Tôi thầm nghĩ chỉ tiếc một nỗi, phải chi Vi đừng bận gác trạm bên trò chơi lớn thì hẳn là giờ này Vi đã ngồi cạnh tôi mà tình tứ gấp mì rồi. À, mà cũng tội cho thằng Luân với Dũng Xoắn, hai thằng này giờ đây chắc đang chạy hụt hơi để giải mật thư đây mà. Hè, hai chương này mình viết tặng các bạn A1 năm nào vô tình đọc được truyện này mà vẫn còn nhớ đến buổi đêm của ngày cấm trại hôm ấy. Quả thật lúc đó rất là vui, hy vọng ít nhiều gì các vị dành mì của bản chương đây sẽ nhớ lại mà tự sám hối đi nhé. Và cũng thôi thắc mắc về cái thao mì kiếm được ở đâu ra rồi nhỉ? Thằng Tuấn rách nó đầu tiêu đấy, chẳng phải là mình đâu, hì hì. Chương 47. Xong bữa tiệc mì tôm, đám con trai bọn tôi được đặt cách miễn dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt. Vì đã có các chị em lo phần hậu trường, tụi tôi rút vào cánh gà trong lều. Riêng thằng Tuấn thì bị nhỏ Quyền ép phải quay trở lại chỗ cũ để cái thau nhôm nó mượn tạm sau khi đã được rửa sạch sẽ. Hoài, vui thiệt ta ơi! Khăn Mập xoa bụng. Vui thì vui mà tao ăn ít quá. Thằng Chiến nhăn nhó. Thằng Quý vung tay cười khoái chí. Mày dở, ai bảo tới tận nồi mà gấp. Đợi mấy nhỏ con gái gấp xong thì nhờ tụi nó lấy giùm, thế nào chả có mà ăn. Miếng ăn của đàn ông là đàn ông phải tự quyết định. Thằng Chiến vênh mặt. Tôi nằm kế bên, nghe thằng này nói tự dưng nhột quá xá. Vì từ đầu tới cuối toàn là Tiểu Mai gấp mì cho tôi. Nghĩ đến chuyện này tôi lại đâm chột dạ. Vì có vài lúc tôi thấy nhỏ Quyền nhìn tôi kiểu như ánh nhìn cảnh cáo. Lèn phén là sẽ mét với Vi không chừng. Nhắc Vi mới nhớ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Trời tuy hãy còn tối nhưng giờ đã hơn 4 giờ 30 sáng rồi mà vẫn chưa về. Nằm tán chóc tí với bọn Khăn Mập. Chốc sau tôi đã thấy mắt khiếp lại không mở lên nổi. Thế là theo gót anh em, tôi lăn đùng ra ngủ. Chốc sau tôi bị đánh thức vì có vài người cười nói xung quanh. Cố hé hé mắt ra thì tôi thấy Vi đang ngồi cạnh bên và đang nói chuyện gì đó với cô Nga. Vậy là lớp mình về thứ mấy vậy em? Cô Nga khẽ nói. Em cũng không biết. Lúc ở trạm của em là Luân với Dũng đang dẫn vị trí thứ ba, còn trạm cuối cùng nữa thì em chưa biết sao. Vi trả lời. Đến gần sáng, tôi đang say giấc nồng thì bị cái tai trời đánh của thằng Chiến nó vung ra mà đập vào mặt. Tôi đau nổ đom đóm mắt mà giật mình bật dậy. Nhìn sang thì thằng này đang chớp chép miệng. Tôi thật là muốn tọng một đấm vào mặt nó quá. Nhưng thôi, để cho nó ngủ, tí tỉnh dậy xử sao. Vì giờ tôi mà xử nó là toàn liều sẽ bay vô mà xử tôi mất. Vì có khá đông các bạn hãy còn đang ngủ trong này. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 45 sáng. Nhìn ra ngoài thì trời hãy còn tờ mờ. Tôi với tay lấy từ trong ba lô ra cái bàn chải đánh răng với khăn mặt. Rồi rón rén đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài đã có vài đứa lớp tôi tỉnh dậy trước, đang đi lòng vòng hoặc ngồi ngay trước cổng, và các khu trại bên cũng đã có người đi lại cười nói xung quanh. Tôi vòng ra trại sau, đến chỗ bình nước khoáng, lấy cái ly úp sẵn trên đó, rồi làm vệ sinh cá nhân. Nước buổi sáng mát lạnh, chắc do cái bình này cũng bị nhiễm hơi lạnh của sương đêm đây mà. Lau mặt xong tỉnh cả người, tôi toan đi lại vào liều thì nhìn vào trại sau. Vốn là gian liều được chia ra dành cho nhóm nữ, tôi thấy Vi đang nằm ngủ mà hãy còn co ro do sương lạnh vì nằm ngay sát mé ngoài liều. Tôi nhẹ nhẹ bước tới, vén màn lên rồi khẽ lấy cái áo khoác của nhỏ nào đó để trên ba lô đắp lên người Vi. Ông Nam làm gì bên này đấy? Giọng nhỏ Phương kế bên vang lên. Không, tôi... Tôi giật bắn người, đứng yên như trời trồng. Bỏ sư rồi, tình ngay Lý Giang. Mới sáng sớm đã bị bắt gặp đang đột nhập vô khu nữ. Chỗ con gái mà ông vào làm gì đấy? Nhỏ Phương nhổm người dậy nói, giọng ngái ngủ nhưng cũng có phần gay gắt. Lấy cái áo khoác. Tôi lắp bắp đáp, trời hỡi, cứ đứng đây đôi co thêm tí nữa là cả gian liều này tỉnh dậy hết cho mà xem. Nhưng tôi chợt thấy tay mình bị níu lại, và nhìn xuống thì thấy Vi đang khẽ hé hé mắt, dòm tôi cười cười. Ấm lắm rồi. Ngủ đi. Tôi gật đầu nhẹ nói. Rồi Vi co người vào chiếc áo khoác, tay để hờ tựa cầm, nhắm mắt lại ngủ tiếp, môi cười chúm chím, Tôi trong vi ngủ, y chang mèo con đang rút mình trong chăn ấm, nhìn dễ thương gì đâu. Bên kia nhỏ Phương cũng hiểu ý, không làm khó dễ tôi nữa, lại quay sang bên ra hiệu cho tôi an toàn qua cửa. Tôi lùi ra rồi kéo màn lại xuống, phòng tí nữa nắng lên chiếu thẳng vào chói mắt cả đám thì tôi có mà bị thanh trừng tập thể. Tôi quay trở lại ra cổng trước, thủng thẳng bước đi, dừng dài hít một hơi dài sảng khoái. Không khí buổi sớm mai trong lành và mát lạnh. Cứ thức dậy mỗi buổi sớm là tôi lại cảm thấy mình lớn hơn một chút. Cảm giác mình là một trong những người dậy sớm hơn cơ số những người hãy còn đang ngủ, làm cho ta nhận ra mình là người đầu tiên đón ngày mới. Một chút tự hào và thích thú thoáng qua. Tôi tựa người ngồi xuống gốc cây đêm qua, nhớ lại bộ tịch đang ngủ của Vi khi nãy mà tự cười một mình. Nghĩ thầm, phải chi ngày nào cũng được thấy nàng như vậy thì vui biết mấy. Đến đây tôi lại phân vân chuyện tối qua. Có nên lên nhà Tiểu Mai học guitar hay không? Đang phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải, tôi thấy trước lối đi vụt qua hai người tay ôm quốc kỳ chạy nhanh về hướng trại chỉ huy. Rồi tiếp sau đó là một nhóm hai người nữa với quốc kỳ trên tay. Và rồi sau đó đến Luân đội trưởng cùng thằng Dũng đang hụt hơi chạy ngay theo sau. Tôi thấy học sinh các trại chung quanh lác đác vài tiếng cổ vũ cho cuộc đua đã về đoạn kết thúc này. Và lại có những nhóm hai người khác chạy theo ngay sau đó. Tôi ngồi đợi một chút, hơi tò mò về kết quả của trò chơi lớn, xem hai thằng kia làm ăn ra sao. Thì chốc lát đã thấy thằng Luân và thằng Dũng xoắn lò dò mò về.